Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, phần 481, Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị thật mạnh đụng phải một chút, đầu váng mắt hoa hết sức, đột nhiên cảm giác phía sau lưng thượng truyền đến trầm trọng áp lực, không khỏi ghé vào trên mặt đất, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Bỗng nhiên phát hiện trong mắt thế giới vô cùng xa lạ, tầm nhìn có chút mơ hồ, phảng phất trước mắt nhiều một tầng sương mù. Không đợi hắn phản ứng lại đây, trên mông đã bị người đá một chân, thân bất do kỷ về phía trước một hướng, sau đó dưới chân không còn. Lý Minh Dũng tức khắc nhớ tới lúc trước đứng ở 100 mét rất cao trên vách núi, giờ phút này Lý Minh Dũng, vong hồn đại mạo, nhịn không được tê tâm liệt phế hét lên, mu, khàn khàn lại mỏng manh tiếng kêu, làm Lý Minh Dũng hoảng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ phát ra như thế kỳ quái. Thanh âm ni không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì. Hắn lại cảm giác được có hai dạng khác biệt trọng vật dừng ở hắn trên lưng. Tạp hắn lấy càng mau tốc độ xuống phía dưới rơi xuống đi xuống. Nhìn càng ngày càng gần mặt biển. Nghe bên tai càng ngày càng gần mặt biển. Nghe bên tai càng ngày càng vang tiếng gió. Lý Minh Dũng đều mau điên rồi. Cố tình liền cuồng loạn thét chói tai cũng kêu không được. Chỉ có thể phát ra không thể hiểu được khàn khàn quái thanh. Lý Minh Dũng cảm thấy chính mình xui xẻo đến bà ngoại ra. Ở tạp lọt vào nước biển kia một khắc, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thâm tình mà lại không tiếng động nói. Đừng, ta ái thế giới, chương 660 ma quỷ ngư. Lý Minh Dũng trong tưởng tượng như cục đá hung hăng sao tiến. Trong nước biển tình cảnh xuất hiện, nước biển lạnh lẽo đến xương, bắn tiến trong miệng nước biển mang theo đặc có tanh mặn vị. Nhắc nhở hắn đã từng những cái đó không quá tốt đẹp ký ức. Nhưng hắn trong tưởng tượng đau nhức cùng hít thở không thông lại không có xuất hiện. Tương phản, hắn mặc danh cảm thấy nước biển thực thoải mái, thân thể thực cứng rắn. Phảng phất một quả thiết cầu rơi vào thật dày bông bên trong. Cảm giác này không đúng rồi. Lý Minh Dũng trong lòng có chút hoảng sợ, thầm nghĩ hay là lão tử được cái gì gặp quỷ Stockholm tổng hợp chứng, thế cho nên đối kẻ phạm tội sinh ra dị dạng cảm tình. Mẹ nó, lão tử nội tâm như vậy biến thái sao? Không không không, huynh đệ ta là sắt thép thẳng nam, là thiết huyết thật hán tử. Sao có thể đến này đó kỳ kỳ quái quái tao tật xấu? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lý Minh Dũng dọa vội vàng mở mắt. Hai con mắt lạnh lẽo, phảng phất ngâm mình ở trong nước giống nhau. Phi thường thoải mái. Sau đó, hắn thấy được một bộ đã quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng. Nói quen thuộc là bởi vì hắn đã từng ở biển rộng chung phiêu lưu không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Trên đường vô số lần lẻn vào trong nước biển, kiến thức không biết bao nhiêu lần trong nước biển kỳ ảo cảnh trí. Nói xa lạ là bởi vì hắn ở trong nước biển, tầm nhìn lần đầu tiên xem như vậy rõ ràng như vậy rộng lớn như vậy thích ý. Phảng phất ở trong nước. Hắn tầm nhìn mới là bình thường nhất, mà không phải ở trên đất bằng. Hắn giật giật tay chân, thực mau liền phát hiện một kiện làm hắn vô pháp tiếp thu sự tình. Hắn cư nhiên biến thành một con màu vàng nhạt thật lớn rùa biển. Lý Minh Dũng sợ hãi, hé miệng kêu to, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ từ trong miệng phun ra một trường chuyến phao phao. Hắn càng thêm sốt ruột, vì thế dùng sức dùng tứ chi lung tung chụp phủi chung quanh nước biển. Hắn thân hình ở trong biển lại linh hoạt rồi không ít. Cảm giác chung quanh thủy từ bốn phương tám hướng nâng hắn, làm hắn chân chính có loại như cá gặp nước vui sướng cảm ơn. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy trên đầu bị người chụp một chút, quay đầu vừa thấy là cái kia thực hung thiếu nữ. Ngươi ở chơi cái gì? Chơi phao phao sao? Lớn như vậy cá nhân có thể hay không ổn trọng một chút? Hung ác thiếu nữ căm giận nói. Lý Minh Dũng có thể rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt ghét bỏ, tựa hồ chính mình biểu hiện ném nàng người, thật là một cái bệnh tâm thần a. Lão tử làm gì cùng nàng có cái gì quan hệ? Biến dị người liền có thể khinh thường người thường sao? Lý Minh Dũng chiều nàng toàn thân nhìn thoáng qua, thấy nàng trên người quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, gắt gao dán trên da. May mắn cái này mùa còn không tính nhiệt. Liễu Tịch ăn mặc tay áo săn sóc cùng màu đen áo khoác, phối hợp một cái màu lam nhạt quần jean, không có đi qua nguy hiểm ẩn y. Bất quá rốt cuộc là quần áo kề sát làn da, vẫn là bại lộ nào đó không quá đầy đặn bộ vị. Lý Minh Dũng nhìn thoáng qua liền quay đầu đi, nhìn một cái không sót gì bình nguyên, hoàn toàn không có gì xem đầu. Khó trách nữ nhân này như vậy hung, thật ứng câu kia cách ngôn, nói như thế nào tới, hắc, nghèo ngực cực ác. Lý Minh Dũng như vậy tưởng, vì thế cũng ở trong miệng như vậy nhắc mãi ra tới. Dù sao hắn lại nói không ra lời, ai có thể nhìn ra trong miệng phun ra một chuỗi phao phao đại biểu có ý tứ gì sao? Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, những lời này thế nhưng kỳ tích nói ra, không hề là mạo phao phao, mà là thiên chân vạn sắc từ quy môi hộc ra thanh âm ơn ý. Ôi trời ơi! Ngạch cái thần nột, ông trời, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Ngươi vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì ngươi nói nha? Lý Minh Dũng nội tâm điên cuồng phun tào, ai thán chính mình bi kịch vận mệnh, chết sống cũng không dám quay đầu đi xem Liễu Tịch kia trương xanh mét mặt. Liễu Tịch dùng sức áp lực lửa giận, mới có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình không đem trước mặt cái này thật lớn rùa biển đầu tạp toái. Nàng thật mạnh dẫm dẫm dưới chân rắn chắc mai rùa đen, cả giận nói, cọ tới cọ lui làm gì, cho ta hướng đáy biển tìm, không đến đáy biển không được đỉnh. Lý Minh Dũng liền chính mình như thế nào biến thành một con rùa biển như vậy khủng bố sự tình đều tạm thời đã quên, phi thường thuần thục tiếp nhận rồi chính mình rùa biển giả thiết, dùng ra ăn nại sức lực, dùng sức hoa động tứ chi, bay nhanh hướng đáy biển toản đi. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch ngồi xếp bằng ở mai rùa đen thượng, tùy ý Lý Minh Dũng này chỉ tân khai cuộc rùa biển mang theo bọn họ hướng đáy biển bơi đi. Lặn xuống đến 500 mệ đến 600 mệ khi, có một con thật lớn lam kinh chậm rãi từ từ ở phía trước du quá, thậm chí còn không chút để ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lặn xuống đến 1000 mệ khi, đáy biển đã là một mảnh hắc ám, nhìn không tới một chút quang mang, đèn pin đã không có tác dụng, đáy biển dày nặng hắc ám, đèn pin quang mang căn bản vô pháp xuyên thấu. Nhưng mà kỳ quái chính là, Lý Minh Dũng biến thành rùa biển chút nào không chịu hắc ám ảnh hưởng. Hai viên đậu xanh đại đôi mắt có thể rõ ràng thấy rõ ràng đáy biển một thảo một mộc. Hắn cũng cảm thụ không đến chút nào đáy biển thủy áp. Cả người phảng phất nai con đặt mình trong với rừng rậm giống nhau tự do tự tại. Lý Minh Dũng còn như thế, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh càng là không chịu đáy biển hắc ám cùng thủy áp ảnh hưởng. Thu Trường Sinh nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở mai rùa thượng, môi vẫn luôn rất nhỏ rung động, đặt ở trước ngực hai tay không ngừng biến hóa xuống tay quyết. màu trắng áo sơ mi gắt gao dán ở hắn trên người. Xuyên thấu qua ướt đậm quần áo, có thể thấy hắn trắng nọn làn da cùng cân xứng cơ bắp. Thật dài lông mi giống như ướt đẫm màu đen mao soát. Hắc mà ướt át, phảng phất mới sinh nai con mi mắt. Không đếm được thật nhỏ, vệt nước dọc theo thu trường sinh vì tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Lại có nhiều hơn thật nhỏ, vệt nước. Từ trên dưới tứ phương dũng trở về thu trường sinh thân thể. Liễu Tịch hai chân mũi chân đạp lên mai rùa thượng. Đứng thẳng ở thu trường sinh ước chừng 20cm địa phương. Ở cái này vị trí, Liễu Tịch nhỏ sinh thân hình vừa lúc có thể hoàn toàn bảo vệ xoay quanh mà ngồi thu trường sinh. Bất cứ thứ gì muốn công kích thu trường sinh đều trước hết cần thông qua Liễu Tịch ngăn trở. Bất quá một đường lặn xuống mà đến. Cứ việc nơi này hải vực mặt khác đại hình sinh vật biển thường xuyên xuất hiện. Tỉ như cá voi, đại đốm kính cá mập cùng thêm kéo khăn qua tư cá mập từ từ. Nhưng hai người một quy cũng không có đã chịu cái gì sinh vật biển công kích. Bởi vì ở xa hơn trong nước biển, có một con nửa trắng nửa đen tiểu mèo bò sữa. Đang ở vây quanh hai người một quy nhanh chóng chuyển vòng luẩn quẩn. Ở cái này phạm vi 500 mễ bảo hộ trong vòng. Bất luận cái gì đại hình sinh vật biển tới gần đều bị mặc ruộn một chảo chảo chết hoặc là cắn chết. Mà những cái đó bình thường sinh vật biển, tắc căn bản là không dám tới gần vừa thấy liền rất không dễ chọc đại hải quy. Đột nhiên. Nước biển kịch liệt quay cuồng lên, hai người một quy trước mắt đột nhiên đen xuống dưới, ở đáy biển 1.300 mễ, vốn dĩ liền không có bất luận cái gì ánh sáng, bị duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám bao phủ. Nhưng hai người một quy sẽ không đã chịu đáy biển hắc ám ảnh hưởng. Thình lình xảy ra hắc, là bọn họ đã chịu đáy biển sinh vật công kích. To lớn con mực, lại danh đại vương con mực. Liễu Tịch thần thức trong nháy mắt liền điều tra tới rồi hung thủ. Tính tình hung mạnh nhất sinh vật biển chi nhất, có thể cùng cá nhà táng vật lộn tồn tại. Đại hải quy trong miệng phát ra kinh hãi tiếng kêu. A, sao lại thế này? Ta thấy thế nào không thấy? Ta có phải hay không mù? Liễu Tịch nhấc chân ở mai rùa thượng dậm dậm, thuận miệng nói, không có việc gì, liền một đoàn mực nước mà thôi. Ngươi xuống chút nữa tìm một ít là được nga. Lý Minh Dũng, vốn dĩ lo lắng đề phòng tâm tình. Lại không biết vì sao, nghe được Liễu Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói sau, kỳ tích khôi phục bình tĩnh, phảng phất Liễu Tịch nói ra nói chính là chân lý. Hắn vô điều kiện tin tưởng, hắn trong lòng tức khắc có chút hồi hộp, không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ như thế, không hề điều kiện tin tưởng một cái mới vừa gặp. Mặt không lâu nữ hài nhi, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, cái này nữ hài nhi giống như cũng không hiểu hảo, phi thường hung, nhưng không biết vì cái gì. Liền tình hắn hiện tại đã ý thức được như thế tín nhiệm trên lưng nữ hài nhi thực không hợp lý. Nhưng đáng chết chính là hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở tin tưởng nàng. Thật mẹ nó gặp quỷ. Lý Minh Dũng chỉ có thể đem này hết thảy quy nạp vì thần quái sự kiện. Nếu không vô pháp giải thích, thu trường sinh cũng không có động. Vừa rồi đột nhiên hỗn loạn dưới tình huống, hắn thân hình lại không có chút nào di động. Không phải hắn không có cảnh giác tính, mà là hắn tín nhiệm Liễu Tịch, biết Liễu Tịch sẽ thay hắn ngăn trở hết thảy công kích, sẽ không làm hắn đã chịu một chút thương tổn, bị đại vương con mực nhổ ra mực nước ô nhiễm thủy vực chung. Đột nhiên vươn tam chi đầy đặn thô đoạn thả cường tráng xúc tua. Xúc tua mặt trên che kín lớn lớn bé bé màu tím đen rắc hút. lớn nhất giống như bóng rổ lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có bình thường bát cơm lớn nhỏ. Liễu Tịch bỗng nhiên quay đầu, hai mắt giận chừng hướng dấu ở mực tàu thủy vực trung đại vương con mực. Lạnh giọng quát lớn nói, lăn, oanh, một tiếng, bốn phía nước biển kịch liệt quay cuồng lên. Bị ô nhiễm nước biển nhanh chóng bị Liễu Tịch phun ra âm lặng đẩy đi ra ngoài. Giây lát gian đã bị vô cùng vô tận nước biển pha loãng tinh lọc. Lộ ra dài chừng 15-6 mễ màu tím đen đại vương con mực. Lúc này trong biển bá chủ, bị Liễu Tịch một chữ giống giận chấn phá hai chỉ trong mắt. Vết máu lan tràn tiến nước biển, hấp dẫn một đám màu ngân bạch giống như ngón tay lớn nhỏ phi ngư lại đây. Màu ngân bạch tiểu phi ngư miệng rất lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phần đầu 2/3. Chúng nó trong miệng dương rậm rạp gai nhọn, vừa thấy liền không phải cái gì người lương thiện. Chỉ thấy này đàn màu ngân bạch tiểu phi ngư hung mạnh nhào lên mắt mù đại vương con mực, há mồm liền cắn tiếp theo khẩu thịt. Sau đó nhanh chóng bơi ra, cấp mặt sau đồng bạn nhường ra vị trí. Đại vương con mực điên cuồng dãy giụa cùng chạy trốn, xúc tua lung tung ở chung quanh chụp đánh, chụp đã chết không đếm được màu ngân bạch tiểu phi ngư. Nhưng tiểu phi ngư số lượng thật sự quá nhiều, hình thể quá tiểu, tốc độ quá nhanh, ngươi một ngụm ta một ngụm, thực mau toàn bộ nước biển đều bị xâm nhuộm thành màu đỏ. Đại vương con mực dãy giụa động tác càng ngày càng chậm, rốt cuộc nổi tại trong nước biển vẫn không nhúc nhích. Lại ở ngắn ngủn 2 phút nội bị không đếm được màu ngân bạch tiểu phi ngư cắn xé không còn. Nơi xa trong nước biển, trừ bỏ vẫn cứ còn không có tan đi mùi máu tươi, rốt cuộc tìm không thấy kia chỉ không biết nói ở đây biển sinh sống nhiều ít năm đại vương con mực. Dấu vết, Lý Minh Dũng xem kinh hồn táng đảm. Ngắm đến đám kia ăn uống no đủ màu bạc tiểu phi ngư tụ chúng bơi ra lúc sau, lúc này mới hơi chút thả lỏng lại. Vừa rồi hắn thật sợ đám kia vật nhỏ không có ăn no, quay đầu tới tìm hắn này chỉ đại rùa đen phiền toái. Cũng không biết chính mình trên người mai rùa có thể hay không chắn trụ đám kia vật nhỏ sắc bén hàm răng. Đó là cái gì? Hắn lòng còn sợ hãi hỏi. Liễu Tịch trả lời, ma quỷ ngư, biển sâu ăn thịt cá một loại, tụ chúng lui tới, cắn hợp lực mạnh mẽ, nếu số lượng cũng đủ nói, hải dương chung bất luận cái gì sinh vật đều không phải chúng nó đối thủ. Nàng lại cười nói, nếu không phải kia chỉ đại con mực bị thương, chúng nó cũng không dám đi công kích đại con mực. Đáng tiếc, kia chỉ đại con mực cố tình mắt mù, chạy tới chọc chúng ta, cũng coi như nó tự tìm tử lộ. Lý Minh Dũng nghe được nàng đằng đằng sát khí lời nói, lập tức hướng thân xác rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa. Lý Minh Dũng không có nói nữa, Liễu Tịch cũng sẽ không chủ động mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên ra tiếng, chỉ thị Lý Minh Dũng điều chỉnh lặn xuống phương hướng. Như thế lặn xuống đến 4.300 mễ khi, Lý Minh Dũng trong mắt nhìn đến một ít kỳ kỳ quái quái phảng phất ngoại tinh sinh vật loại cá. Này đó cá trường màu xanh xám xông ra tới trong mắt, trên lưng gai xương san sát, trong miệng răng nanh trước mắt, nhìn qua vô cùng quỷ dị thả hung ác. Đang lúc Lý Minh Dũng buồn bực này đó là cái gì cá khi, bên tai truyền đến Liễu Tịch thanh âm, này đó là nam cực cá, tỷ bà cá cùng rắn gặp nong cá, biển sâu chỉ có vài loại sinh vật chi nhất, đừng nhìn chúng nó lớn lên như vậy, kỳ quái, có thể ở thủy áp 1.000 lần hải vực sinh hoạt, chúng nó sinh mệnh lực vượt qua bất luận cái gì động vật, thủy áp 1.000 lần là cái gì khái niệm, nói đơn giản, tựa như người thường cộng một trận phi cơ, trường kỳ sinh hoạt ở như vậy, thật lớn thủy áp xuống mặt, còn có thể đủ bảo trì cá hình dạng, đã là một loại kỳ tích. Đúng lúc này, Thu Trường Sinh đột nhiên mở mắt, hắn nhìn phía đám kia ở trong nước biển giống như tia chớp nhanh chóng du tẩu tỉ bà cá. Nói, đuổi theo đi, đi theo chúng nó gì? Lý Minh Dũng cho rằng chính mình nghe lầm mà ni Thu Trường Sinh lặp lại nói. Ta nói, đuổi theo đi, đi theo chúng nó. Lý Minh Dũng chuyển qua rùa đen đầu, tròn tròn đôi mắt trừng mắt Thu Trường Sinh, tức giận nói, ngươi có phải hay không ngốc, vẫn là chê chúng ta mệnh trường. Nhìn đến đám kia tiểu tổ tông trốn đều không kịp, ngươi còn cố ý thấu đi lên. Thu Trường Sinh không có giải thích, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Liễu Tịch dùng sức dập dập dưới chân mai rùa đen, nhàn nhạt mà nói, đuổi theo đi, đi theo chúng nó. Lý Minh Dũng ngoặc kép, Liễu Tịch nhàn nhạt bổ sung nói, nếu là ngươi đuổi không kịp, chúng ta liền chính mình đuổi theo, về sau ngươi liền vĩnh viễn sinh hoạt ở trong biển đi. Ta phát hiện này bộ mai rùa rất thích hợp ngươi, ngươi nhất định có thể ở trong biển sinh hoạt thực hảo. Ngàn năm vương bát vạn năm quy sao, Lý Đại Quy, ngươi nhất định có thể tai họa ngàn năm mà ni. Lý Đại Quy ngoặc kép, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cũng thực tuyệt vọng à. Hết chương.